Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 204, Huyết Y Sát Thủ. Tôn Nhi gặp qua Gia Gia, Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng quỳ trên mặt đất. Hảo hài tử, ngươi rốt cục trở về. Long Đức Huy vội vàng đỡ dậy Long Trần Vũ. Lòng tràn đầy hoan hỷ nhìn lấy Long Trấn Vũ, biểu ca, Long Trấn Phi hướng về phía Long Trấn Vũ cười cười. Long gia mấy vị đang lúc bế quan lão nhân cũng tất cả đều phá quan mà ra. Long Trấn Vũ về nhà đây cũng là Long gia chuyện cực lớn. Những hài tử này là, Long Đức Huy nhìn lấy theo sau lưng Long Trấn Vũ mười mấy cái cô nhi. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Gia Gia thì trước an bài một chút. Long Đức Huy gật gật đầu. Bây giờ Long Gia là gia nghiệp lớn mạnh. Chớ nói mười mấy cái cô nhi liền xem như hàng trăm hàng ngàn cô nhi cũng không có vấn đề. Còn ngoại giới lời ra tiếng vào Long Gia căn bản cũng không quan tâm. Dù là hiện tại có người nói Long Gia muốn tạo phản, Thiên Vũ Quốc Hoàng Thất cũng chỉ hội hảo ngôn khuyên bảo mà sẽ không ra binh trấn áp. Ở cái thế giới này thực lực mới là trọng yếu nhất. Biểu ca, Thiên Diệp là hiếm thấy ngũ long giác tỉnh, là những năm gần đây huyết mạch giác tỉnh đẳng cấp cao nhất, Long Trấn Phi rất là hưng phấn nói ra. Long Trấn Vũ cũng là hơi kinh ngạc, hắn biết rõ muốn đạt tới ngũ long giác tỉnh đó là cỡ nào không dễ dàng. Cho dù là tại Trung ương Thánh vực Long Gia có thể đạt tới ngũ long giác tỉnh đều sẽ bị xem như thiên tài đến bồi dưỡng. Đại bá, Thiên Diệp lợi hại đi. Tiểu gia hỏa này chỉ hướng Long Trần Vũ ngây ngô cười. Còn lộ ra hai khỏa sáng lóng lánh răng hổ. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, làm sao cũng không thể rằng đứa bé này cùng vừa mới tại sân thi đấu chém giết rắn hài tử liên hệ. Tới, Thiên Diệp đương nhiên lợi hại, Thiên Diệp muốn cái gì khen thưởng đâu. Long Trần Vũ trìu mến sờ sờ Thiên Diệp cái đầu nhỏ. Linh binh, Thiên Diệp muốn linh binh, rất lợi hại linh binh, tiểu gia hỏa ngang cái đầu muốn một hồi lâu mới nói. Xú tiểu tử nói nhăng gì đấy, linh binh như thế nào tốt như vậy lấy tới, đừng làm khó dễ đại bá của ngươi. Long Trấn Phi nói xong cũng muốn cho con trai mình một cái bạo lật. Tây Thủy biên vực tại ngũ vực bên trong thuộc về yếu nhất, mà thập quốc vị trí cương vực tại Tây Thủy bên trong cũng coi là vùng đất hoang vu. Ở chỗ này muốn thu hoạch được linh binh độ khó khăn nhưng là không phải một điểm nửa điểm. Cũng khó trách Long Trấn Phi hội có như thế đại phản ứng. Chỉ là mấy món linh binh thôi đối với tại bên ngoài sông Sáo Long Trần Vũ tới nói lại không tính là gì, tại Nam Hoang thú vực bên trong hắn thu hoạch đến linh binh cũng không phải số ít. Những thứ này linh binh đều là cực kỳ hiếm thấy cường đại linh binh. Nhưng là đối bây giờ Long Trần Vũ lại không có tác dụng gì. Vốn là Long Trần Vũ liền định đem những thứ này linh binh đặt ở Long gia. Hiện tại chẳng qua là sớm lấy ra a. Thiên Diệp muốn linh binh a. Muốn cái gì linh binh? Là kiếm vẫn là thương đâu? Long Trần Vũ cười nói, biểu ca ngươi không nên quá sủng ái hắn. Linh binh loại vật này ngươi còn là chính mình giữ lấy. Long Trấn Phi lắc đầu. Tiểu gia hỏa quệt mồm, một mặt không cao hứng bộ dáng. Long Trấn Vũ cười lắc đầu, điểm này còn không sao. Thương, ta muốn trường thương. Tiểu gia hỏa nghe xong lập tức hăng hái. Thương, ta xem một chút. Long Trần Vũ tại trong không gian giới chỉ tìm kiếm đến một thanh trường thương. Cũng không biết là thuộc về cái nào thằng xui xẻo. Trường thương này phía trên phù văn lưu chuyển, linh quang lộ ra ngoài. Vừa nhìn liền biết không là phàm phẩm. Đem một thanh này trường thương đưa cho tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa vui cười miệng đều nhanh không đóng lại được. Biểu ca, cái này, Long Trấn Phi kinh hãi không thôi. Bây giờ Long Trấn Phi cũng là xưa đâu bằng nay. Tự nhiên nhìn ra được trường thương này bất phàm. Chắc đã là huyền cấp cực phẩm linh binh. Kém một chút thì có thể tiến nhập địa cấp. tại toàn bộ Tây Thủy chắc đều xếp hàng trên. Lòng Trần Vũ thế mà là nói cho thì cho. Biểu ca, cái này tuyệt đối không thể a. Cái này linh binh quá mức chân quý. Tại sao có thể cho Thiên Diệp cái này không hiểu chuyện tiểu tử? Long Trấn Phi lắc đầu liên tục. Long Trấn Vũ cười cười. Không có việc gì, coi như là ta cái này đại bá cho cháu mình đồ chơi đi. Long Trấn Vũ mỗi một lần trở về đều cho. Long gia quá nhiều chấn kinh. Lần này Long Trấn Vũ mang đến đại lượng linh binh, công pháp, còn có đếm mãi không hết linh tinh. Những thứ này đều đủ để Long gia cường đại tới đâu mấy cấp bậc. Tại Long gia hơn một tháng, Long Trấn Vũ triệt để trầm tĩnh lại. Mỗi ngày đều chính là bồi tiếp cháu mình tại trong thành đi dạo. Thì ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình lần trước như thế buông lỏng là từ lúc nào. Tại một đêm bên trên, Long Trấn Vũ tâm thần chấn động. Động hư cảnh tam trọng thế mà là nước chảy thành sông. Tu luyện chi đạo vốn là khi nắm khi buông. Một tháng này buông lỏng thế mà là để Long Trấn Vũ làm tiếp đột phá. Như thế để Long Trấn Vũ tuyệt đối không ngờ rằng. Chỉ là mấy ngày nay Long Trấn Vũ cũng có một loại cảm thấy bất an. Như là mình bị một ít đáng sợ đồ, vật để mắt tới. Loại cảm giác này quá mức kỳ dị. Làm chính mình tinh thần lực ngoại phóng thời điểm tổng có thể cảm nhận được một chút như có như. Không địch ý, thiết đàn. Chẳng lẽ chúng ta bị người để mắt tới? Long Trấn Vũ nhướng mày, Tây Thùy có thể uy hiếp được người của chúng ta sao? Người nghĩ quá nhiều đi. Thiết đàn chẳng hề để ý nói ra động hư cảnh tại Tây Thùy đã là đỉnh phong. Tồn tại, mà Long Trấn Vũ càng là động hư cảnh bên trong người nổi bật. Đưa mắt ngũ vực cũng không có bao nhiêu người có thể chống lại. Huống chi là Tây Thủy cái này man hoang chi địa. Nhưng là loại cảm giác này, Long Trấn Vũ cau mày. Mục tiêu rất có thể phát hiện chúng ta. Phải chăng động thủ? Ba tên ẩn nặc trong bóng đêm người lẫn nhau truyền lại tin tức. Bọn họ y phục ở ngực vị trí khác lấy một thanh trường kiếm. Tại trên trường kiếm có một đóa yêu diễm huyết sắc sắc vi. Động thủ, ba người cơ hồ là trong cùng một lúc bạo khởi. Sắc bén kiếm mang theo ba phương hướng gào thét mà đến. Phong tỏa Long Trấn Vũ tất cả đường lui. Công kích này thật sự là quá mức đột nhiên. Cho dù là Long Trấn Vũ phát giác được dị thường cũng tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ hội đang tại thành thị phía trên động thủ. Thiết đàn bảo vệ Thiên Diệp. Long Trấn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể nhoáng một cái. Bàn tay vỗ muốn đem bên trong một đạo kiếm mang đập nát. Âm vang. Kiếm mang cùng Long Trấn Vũ bàn tay đụng vào nhau. Sắc bén kiếm mang vạch phá Long Trấn Vũ bàn tay. Cơ hồ muốn đem Long Trấn Vũ bàn tay mở ra. Long Trấn Vũ hoảng hốt vội vàng thôi động thể nội huyết mạch. Long Lân xuất hiện ngăn lại cái này một đạo kiếm mang. Là vực ngoại chi nhân. Long Trấn Vũ trong lòng run lên. Trong nháy mắt thì hạ quyết định. Tây Thủy biên vực bên trong không có khả năng tồn tại cường đại như thế người. Có thể chém ra bén nhọn như vậy kiếm mang người cũng không phải hời hợt hạng người. Phổ thông tạo hóa cảnh cường giả cũng không có khả năng một kiếm chém ra Long Trấn Vũ ra thịt. Long Trấn Vũ thân thể trí cường, tiếu ngạo đồng cấp, càng là siêu việt tạo hóa cảnh. Điểm này tại ngoại vực chinh chiến thời điểm hắn cũng đã biết được. Sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng chỉ có hai loại giải thích. Hoặc là trong tay đối phương linh binh không thể tầm thường so sánh. Hoặc là đối phương tu vi kinh người. Vô luận là loại nào đối Long Trấn Vũ tới nói đều không phải là tin tức tốt. Cái này vẻn vẹn đạo kiếm quang thứ nhất thôi. Còn thừa hai ánh kiếm một khi cận thân. Thiên Diệp tất nhiên khó giữ được tính mạng. Liền thiết đàn đều bảo hộ không được. Long Trấn Vũ dưới chân linh quang nhất thiểm. Hai tay điệp ra. Huyền ảo pháp quyết đánh ra. Hai nói to lớn bàn tay đẩy ra kiếm mang. Thiết đàn mang theo Thiên Diệp đi. Nơi này giao cho ta. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. tinh thần lực bức xạ ra, khóa chặt mục tiêu về sau không chút do dự đâm vào địa phương trong óc. Mục tiêu hiểu được tu luyện tinh thần lực, nhưng là uy lực không mạnh, chúng ta có thể ứng phó. Ba tên huyết y cường giả lộ ra bản thân thân hình. Tạo hóa cảnh, Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Cái này bành trướng khí tức tất nhiên là tạo hóa cảnh cường giả. Hơn nữa còn không phải phổ thông tạo hóa cảnh cường giả. Các ngươi là ai? Mục tiêu thực lực sánh ngang tạo hóa cảnh. Ba người động thủ nắm chắc lớn nhất. Ba tên huyết y cường giả cùng một thời gian động. Không nói, Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Chân phải dẫm một cái. Thân thể phóng lên tận trời. Ba tên huyết y cường giả thân pháp bất phàm. Hơn nữa còn hiểu được liên kích chi thuật. Ba thanh thập tự xiên kiếm gần như đồng thời đâm vào Long Trấn Vũ trái tim. Long Trấn Vũ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ dị vũ khí. Hắn cũng nghĩ không ra có cái gì thế lực là sử dụng loại này quái dị vũ khí. Trọng yếu nhất là cái này thập tự xiên kiếm vô cùng sắc bén. Lại có thể đâm xuyên hắn ra thịt. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Thể khung xương bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi bảo vệ chính mình trái tim. Ba thanh thập tự xiên kiếm thế mà là không cách nào đâm vào mảy may. Đối với Long Trấn Vũ loại này luyện thể đại thành cường giả tới nói di động bộ phận vị trí có thể. Nói là dễ như trở bàn tay. Khống chế tốc độ máu chảy. Xương cốt sinh trưởng đều là trò trẻ con. Nhưng là hết lần này tới lần khác đôi lúc loại năng lực này lại là hữu dụng nhất. Mục tiêu thân thể cường đại. Công kích đầu lâu. Ba tên huyết y cường giả rất nhanh liền làm ra phán đoán. Đối phó đồng dạng cường giả chỉ cần đâm xuyên trái tim là xong. Nhưng là đối với luyện thể lưu cường giả tới nói một chiêu này lại không có hiệu quả. Trừ phi đem đầu của hắn chặt đi xuống. Nếu không liền xem như đem trái tim xé thành mảnh nhỏ. Lấy luyện thể lưu cường giả cái kia gần như biến thái khôi phục năng lực tại trong thời gian ngắn. Đều có thể lại sinh ra một cái trái tim có thể trở thành huyết y hoàng tuyền môn sát thủ đều là vạn. Người không được một cường giả. Trong nháy mắt liền có thể phán đoán ra đối phương nhược điểm. Đây là làm một cái sát thủ cơ bản nhất tố chất. Nhưng sau một khắc Long Trấn Vũ thì biến mất tại bọn họ trước mắt. Mục tiêu chạy trốn, không bài trừ muốn dẫn dụ chúng ta tiến vào hắn nguyên bộ khả năng. Ba người lại một lần nữa làm giao lưu, nhưng là y nguyên có thể đánh giết. Cuối cùng ba người vẫn là lựa chọn truy kích. Long Trấn Vũ hội chạy trốn sao? Đương nhiên sẽ không. Chính là trong thành này khai chiến tất nhiên sẽ để vô số bình dân gặp nạn. Mà lại nơi này cũng không thích hợp Long Trấn Vũ thi triển. Thật là nhanh tốc độ. Cường giả như vậy làm sao lại xuất hiện tại Tây Thủy? Nhìn thấy chăm chú theo tại sau lưng mình ba tên huyết y cường giả Long Trấn Vũ không nhịn được. Cười khổ một tiếng. Oanh! Long Trấn Vũ xứng cung kéo tiễn. Liệt Thiên Cung trong nháy mắt bắn ra ba mũi tên. Uy lực rất mạnh. Người này cùng tại Nam Hoang đạt được bá quân huyền giới bảo vật người thuộc về cùng một người. Liệt Thiên Cung đủ để bắn giết tạo hóa cảnh cường giả. Ba tên huyết y cường giả tuy nhiên so phổ thông tạo hóa cảnh mạnh mấy lần. Nhưng lại cũng không dám đón đỡ. Phân một chút tránh đi. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này. Long Trấn Vũ thân thể chỉ hướng phương hướng ngược va chạm. Cùng cấp tốc chạy đến huyết y cường giả ở giữa chỉ có một trượng khoảng cách. Huyết y cường giả giật mình, vội vàng tránh đi, Long Trấn Vũ thân hình thoát một cái. Một cái long chảo khổng lồ bao trùm phương viên trăm trượng. Nhưng huyết y hoàng tuyền môn sát thủ tại thời khắc này cho thấy thân là sát thủ tố chất. Cái kia một tên huyết y cường giả thế mà là không để ý sinh tử. Trong tay thập tự xiên kiếm đâm hướng Long Trấn Vũ đầu. Còn thừa hai tên huyết y cường giả phản ứng cũng không chậm. Từ bỏ cứu viện đồng bạn. Hai thanh thập tự xiên kiếm đồng thời đâm về Long Trấn Vũ đầu. Loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp để Long Trần Vũ rất là kinh hãi. Hắn cố nhiên có thể giết chết một người, nhưng là mình cũng tất nhiên sẽ chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.